Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1622. Chương 1622. Thật rất ngạc nhiên. Triệu Định Kỳ đi phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau. Hai người cùng tiến lên. Triệu Định Kỳ lái đến xe, thẳng đến Lăng Vân hội sở mà đi. Mới vừa tới đến Lăng Vân hội sở, Triệu Định Kỳ thì lớn tiếng yêu quát một tiếng: Lâm thần y tới rồi. Ào ào ào, nhất thời, mấy chục người cùng một chỗ theo Lăng Vân trong hội sở dũng mãnh tiến ra. Bọn họ nguyên một đám trên mặt nụ cười, sốt ruột nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này tiếp phong yến thật là đầy đủ long trọng. Ở chỗ này người, mỗi một cái đều là đại hộ nhân gia hài tử. Không có một cái nào là đèn cạn dầu. Lâm thần y, chúc mừng ngài Khải Hoàn trở về. Ngài tại Loan Loan sở tác sở vi, chúng ta đều nghe nói. Thật sự là hả hê lòng người a. Những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ vật, thật không biết bọn họ đầu có phải hay không bị lừa đá. Vậy mà dám xem thường Lâm thần y. Nghe bên tai từng tiếng lời nói, Lâm Thành Phi khoát tay, nói lời cảm tạ nói: Đa tạ các vị, cảm ơn cái gì? Lâm thần y, ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta kinh thành mỗi cái hoàn khố lãnh tụ tinh thần. Loan Loan người không nể mặt ngài, cũng là không nể mặt chúng ta. Ngài yên tâm, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đi thật tốt dạy Loan Loan người làm người như thế nào. Có điều, ta giống như nghe nói, Lâm thần y lần này tại Loan Loan bị thương nặng a. Tốt giống bây giờ cũng còn không có khỏi hẳn. Lâm thần y, ngài thật thụ thương, có nghiêm trọng hay không? Thậm chí ngay cả ngài y thuật, đều không có cách nào phục hồi như cũ. Ai nha, đây cũng không phải là Lâm thần y phong cách a. Lâm thần y chữa cho tốt nhiều người như vậy, làm sao lại đối với mình thương tổn không có cách nào? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, người nào cũng không biết, bọn họ nói ra những thứ này lời an ủi thời điểm, đến tột cùng có cái gì giáp tâm. Đa tạ các vị quan tâm, ta hiện tại đã không có gì đáng ngại. Lâm Thành Phi nói ra, đôi tay này vẫn có thể y nhân, cũng có thể giết người. Cái này vừa nói, toàn trường nhất thời yên lặng lại. Bọn họ lúc này mới vang lên Lâm Thành Phi trước kia danh tiếng là làm sao tới. Vậy cũng là nhất quyền nhất cước đánh ra đến a. Theo Lý Thừa Phong, đến Hạ Minh Ảnh Ngô Vân Phàm, những thứ này tại kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu, tất cả đều là Lâm Thành Phi dưới chân bàn đạp, gặp không ai oa nóng nảy. Lâm Thành Phi mới quay đầu nhìn về phía Triệu Định Kỳ. Tam điện hạ, có thể tiến đi ăn cơm sao? Triệu Định Kỳ cười ha ha một tiếng. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm thần y, hôm nay ngài mới là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Mọi chuyện đều bởi ngài tới làm chủ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy ta nhưng là không khách khí. Mời. Lâm Thành Phi cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhấc chân tiến Lăng Vân hội sở cửa lớn. Một đám người cũng đều nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Hôm nay toàn bộ Lăng Vân hội sở đều bị Triệu Định Kỳ nhận thầu xuống tới. Trừ hắn mời thỉnh khách nhân bên ngoài, người khác hết thảy không được đi vào. Tại một cái như vậy phòng ăn lớn bên trong, Lâm Thành Phi ngồi tại lớn nhất vị trí trung tâm, Triệu Định Kỳ hầu ở hơi nghiêng, mà Lâm Thành Phi bên người thì là một người dáng dấp dị thường yêu mị nữ nhân. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng có thể trở thành trong mắt nam nhân tiêu điểm. Rõ ràng là cái 20 tuổi nữ hài, thế nhưng là cái kia cổ phong cợt nhả phong tình, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào dục dịch. Đây là một cái hết sức xinh đẹp hồ ly tinh. Lâm thần y, vì ngài giới thiệu một chút, cái này một vị là ma đô bên kia Vân Gia Vân tiểu y. Lần này nàng đến kinh thành du ngoạn, Vừa tốt nghe nói hôm nay muốn vì ngài cử hành tiếp phong yến, thì một khối tới tiếp cận tham gia náo nhiệt, còn mời ngài bỏ qua cho. Nói xong, lại đối Vân Tiểu Y cười nói, Vân Tiểu Thư, ngươi không phải nói cho tới nay bội phục nhất người, cũng là Lâm Thần Y sao? Hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân nhân, ngươi hôm nay có thể được thật tốt uống vài chén. Vân Tiểu Y mị nhãn như tơ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như Lâm Thần Y nguyện ý bồi ta uống nói, ta đương nhiên không ngại. Nghe được nữ nhân này ngô nông mềm giọng, lại nhìn nàng kia mềm mại thần sắc, chỉ sợ không có bất kỳ người đàn ông nào hội cự tuyệt cùng dạng này nữ nhân uống rượu a. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình khoát khoát tay, không có ý tứ, ta hiện tại thương thế chưa lành, không thể uống tửu. A, Vân Tiểu Y cái kia mê hoặc khắp khuôn mặt là thất vọng. Lâm Thần Y, ngài thật không uống rượu a? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Thế nhưng là, người ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi. Người ta thật rất vui vẻ a. Vân Tiểu Y đáng thương nói ra. Ngài liền bồi ta uống một chén. Thì một chén có được hay không? Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu. Rượu mạnh thương thân. Ta hiện tại vốn là nửa tàn thân thể. Uống rượu không khác mãn tính tự sát. Vân Tiểu Thư, nếu như ngươi đúng như lời ngươi nói như thế thích ta, cũng không cần bức ta. Vân Tiểu Y cúi đầu xuống, thất lạc nói ra, vậy được rồi, người ta không ép buộc ngươi chính là. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đa tạ, cự tuyệt đẹp như thế nữ nhân. Lâm Thành Phi áp lực cũng rất lớn a. Hắn nhìn ra, cái này Vân Tiểu Y là đang cố ý làm quen với hắn. Thế nhưng là, cái này thì thế nào đâu? Như thế một cái đại dê béo, ai không muốn nuốt vào trong miệng đè xuống giường? Lâm Thành Phi cũng có chút phương diện này ý nghĩ, nhưng hắn biết, hắn không thể làm như thế. Trong nhà đã thiếu rất nhiều nợ, hắn không thể lại nhiều một cái phiền toái. Cho nên, đối với Vân Tiểu Y đủ kiểu lấy lòng, Lâm Thành Phi chỉ là làm như không thấy. Nhìn đến Lâm Thành Phi cự tuyệt Vân Tiểu Y, rất nhiều nam nhân đều là trong lòng mắng to. Trang cái gì đựng, kinh thành người nào không biết người Lâm Thành Phi cũng là cái sắc tình cuồng. Thị nữ như mạng, trong nhà giấu không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại có chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ người còn thật cam lòng đẩy đi ra? Phi, không có người tin tưởng, thì liền Triệu Định Kỳ đều cảm thấy Lâm Thành Phi là đang chơi vờ tha để bắt thật trò xiếc. Hắn cười ha hả, cầm lấy chén rượu trong tay nói ra, Lâm Thần Y, lần nữa chúc mừng ngài bình an trở về. Ta mời ngài một chén, ngài không uống rượu, uống trà liền tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đến thời điểm vừa tốt uống rất nhiều trà, hiện tại cảm thấy bất kỳ vật gì đều khó mà vào trong bụng. Triệu Định Kỳ nụ cười cứng một chút, nhưng rất nhanh thì khôi phục tự nhiên. Hắn vẫn như cũ vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta cái này ly làm, ngài tùy ý. Ùng ục ục, một chén độ cao rượu trắng thật sự bị hắn uống một hớp đi xuống. Sau khi uống xong, hắn trả phản lấy rượu ly, miệng chén hướng phía dưới ngược lại ngược lại, cho thấy chính mình là thật uống xong, cũng không phải tin miệng hồ ngôn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, giống như không thấy được một dạng. Vân Tiểu Y thương tâm khổ sở một lát, trong chớp mắt thì lại biến nét mặt tươi cười như hoa. Nàng hướng về phía Lâm Thành Phi bĩu môi, một mặt thanh thuần nói ra, Lâm Thần Y, ngài lợi hại như vậy, làm sao lại tại Loan Loan thụ thương đâu? Có thể nói một chút sao? Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn thực sự có người có thể thương tổn đến ngài? Đó là một đoạn khiến người ta thương tâm chuyện cũ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không đề cập tới cũng được. Vân Tiểu Y lại không còn gì để nói. Nàng là thật không biết làm như thế nào nói đi xuống đi xuống. Cái này Lâm Thành Phi, quả thực cũng là đề tài kẻ hủy diệt. Vân Tiểu Y thân thủ, bắt lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Lâm Thần Y, ngài thì nói cho chúng ta một chút nha. Người ta thật rất ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.